Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Bại Trần Tử Hào. 35,000 cân chi lực. Như vậy vĩ lực, chính là Thạch Hạo tại dưới tình huống không vận chuyển võ kỹ, cũng không cách nào đối kháng. Lập tức, Thạch Hạo bị đánh cho liên tục bại lui. Cái này khiến tứ đại hào môn gia chủ đều là gật đầu. Bắt đầu đánh giá, thiếu niên này thật sự là thần kỳ. Bằng chừng ấy tuổi liền có được trung cấp võ sư tu vi. Bất quá, dù sao xuất thân nhận lấy hạn chế, nhiều lắm là chỉ có thể có được hổ phong quyền dạng này tinh cấp hạ giai võ kỹ. Chiến lực có hạn, Trần Tử Hào là từ quận thành tới, nắm giữ nguyệt cấp sơ giai võ kỹ, dù là lực lượng tương đương, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ai, nguyệt cấp võ kỹ a, bọn hắn đều là cảm thán, cho dù là bọn hắn dạng này hào môn cũng bất quá có được tinh cấp cao giai võ kỹ thôi. Thạch Hạo chỉ là thích ứng một chút Trần Tử Hào thực lực. Rất nhanh hắn liền phát động phản kích. Võ kỹ, Phi Vân Quyền, mặc dù hắn còn có được nhật cấp võ kỹ, nhưng là, Phi Vân Quyền là hắn nghĩa phụ truyền thụ cho hắn, với hắn có ý nghĩa nhất. Bất quá, Phi Vân Quyền cũng đầy đủ. Đây chính là nguyệt cấp cao giai võ kỹ, lực lượng tăng phúc cao tới 8 thành, lại thêm Thạch Hạo 27,000 cân lực lượng, đủ để cho hắn bộc phát ra tiếp cận 50,000 cân lực phá hoại. Bành, một kích mà thôi, Trần Tử Hào liền đằng đằng lảo đảo trở ra, giống như uống nhiều hán tử say, sắc mặt cũng là một mảnh đỏ một mảnh trắng. Thao, thấy cảnh này, tứ đại hào môn gia chủ tập thể lâm vào si ngốc trạng thái. Trong mắt đều là trừng đi ra, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Làm sao có thể, Thạch Hạo một quyền, thế mà đánh cho Trần Tử Hào lảo đảo trở ra. Sắc mặt đều là thay đổi. Một quyền chi uy này được bao nhiêu khủng bố. Mẹ nó, vừa còn nói tiểu tử này nội tình không đủ, không có khả năng nắm giữ cái gì cao cấp võ kỹ. Kết quả đây, lập tức liền bị đánh mặt. Có thể một kích liền đem Trần Tử Hào đánh bay. Cái này rõ ràng là siêu việt nguyệt cấp đê giai võ kỹ a. Trần Tử Hào tự nhiên không cam lòng, lần nữa giết trở về. Thạch Hạo không còn bảo lưu, chiến lực toàn bộ triển khai. Bành bành bành, hai người liên tục liều mười mấy quyền. Chỉ nghe Trần Tử Hào phát ra tiếng kêu thảm, không thể không rời khỏi chiến đoàn. Hai cánh tay của hắn xuất hiện rõ ràng lồi lõm chập trùng. Hiển nhiên, cẳng tay đã đứt gãy, hơn nữa còn không chỉ một chỗ. Lại nhìn Thạch Hạo, khí định thần nhàn, điềm nhiên như không có việc gì. Cái này, thực lực sai biệt to lớn, không nói cũng hiểu. Tứ đại gia chủ đều là sợ đến mật đều muốn phun ra, còn dâng lên mãnh liệt hối hận. Mẹ nó, bọn hắn đến đụng cái này náo nhiệt làm gì? Hiện tại bọn hắn tiến lên không lên trước hỗ trợ. Lên đi, bốn người liên thủ khẳng định cũng không đủ Thạch Hạo đánh, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng nếu là không lên, cái kia Trần Tử Hào thu được về tính sổ sách. Bọn hắn lại có cái nào có thể trốn được rồi? Thạch Hạo lại không có chút nào vẻ đắc ý, đánh bại một cái trung cấp võ sư mà thôi, cần dương dương đắc ý. Hắn chỉ là thản nhiên nói, là ngươi đem người đưa ra đến, hay là chính ta đi tìm? Trần Tử Hào cắn răng, sau một lúc lâu đằng sau, hắn trầm giọng nói, đi mời phu nhân tới. Lập tức có thị vệ tuân mệnh mà đi. Chỉ một lúc sau, chỉ gặp một nữ tử trung niên nhặt lấy bước liên tục mà tới. Nàng hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây, hơn nữa còn có tứ đại hào môn gia chủ, để nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão gia, gọi thiếp thân tới là đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng hỏi. Thạch Hạo tiếp lời nói, là ta có việc tìm ngươi. Ngươi? Thạch Tĩnh Bạch kinh ngạc, chỉ là một tên thiếu niên, vậy mà tại trên phủ thành chủ như vậy huyên tân đoạt chủ. Ngươi là ai a? Thạch Hạo mỉm cười, ta chính là cứu được tiểu thiếu gia kia, bị ngươi phái sát thủ hành thích người kia. Nghe nói như thế, Thạch Tĩnh Bạch không khỏi biến sắc. Sát thủ không có hướng nàng phục mệnh, nàng liền ý thức được hành động thất bại. Cái này khiến nàng lo sợ bất an, bởi vì sự tình một khi tiết lộ, này sẽ cho nàng tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhanh như vậy, khổ chủ liền giết tới cửa. Nói hưu nói vượn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng lập tức thề thốt phủ nhận, ngay trước mặt Trần Tử Hào, nàng đương nhiên một chữ cũng không thể thừa nhận. Thạch Hạo khoát khoát tay, đánh gãy nàng biểu diễn, nói, đây chỉ là việc nhỏ, ta cũng lười cùng ngươi tranh luận, ta hiện tại hỏi ngươi, là ai sai sử ngươi giết Thạch Thiên Dương? A, Trần Tử Hào, tứ đại hào môn gia chủ đều là sững sờ. Làm sao đột nhiên chủ đề liền vòng vo đâu? Thiếu niên này, không phải là vì cho mình báo thù tới. Còn có, Thạch Thiên Dương là ai? Bọn hắn mộng bức, nhưng Thạch Tĩnh Bạch lại là lập tức phản ứng lại. Chỉ vào Thạch Hạo nói, nguyên lai, ngươi là tên tiểu tạp chủng kia. Thạch Hạo nhướng mày, tiện tay đá lên một khối đá. Hiu, như lưu tinh đánh tới hướng Thạch Tĩnh Bạch. Ba một cái, tay phải của nàng lập tức nổ tung, trở nên máu thịt be bét. A, Thạch Tĩnh Bạch lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng để cho hai tiếng đằng sau, nàng liền im tiếng, lộ ra không cách nào tin biểu lộ. Thế mà, không ai xuất thủ đi đối phó hung đồ kia. Vì cái gì? Vì cái gì? Hỏi ngươi một lần nữa, là ai sai sử ngươi giết Thạch Thiên Dương? Mặc dù Thạch Hạo trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn là phải đạt được chính miệng xác nhận. Lão gia, Thạch Tĩnh Bạch hướng về Trần Tử Hào khóc cầu cứu. Đây chính là ngươi biệt thự a, ngươi tại sao có thể mặc người hành hung? Trần Tử Hào thầm nghĩ ta đã ngăn cản qua, căn bản đánh không lại tốt a, nhưng trở ngại mặt mũi, hắn đương nhiên không có khả năng nói như vậy, mà là trầm giọng nói. Chính ngươi làm chuyện tốt, còn có mặt mũi hướng ta khóc cầu. Thạch Hạo đi qua, thất khiếu tỏa tâm chỉ triển khai, chỉ là hai ngón tay mà thôi. Thạch Tĩnh Bạch liền kêu thảm không chịu nổi, nước mắt mồ hôi đem trên mặt trang toàn bộ mơ hồ. Ta nói, nàng thở gấp nói, chỉ cần không hề bị dạng này tra tấn, nàng cái gì đều nguyện ý. Là Thạch Phú An để cho ta giết người. Thạch Phú An, hắn cùng Thạch Phong Vân là quan hệ như thế nào? Thạch Hạo hỏi, hắn là Thạch Phong Vân thân đệ đệ. Quả nhiên, hay là cùng Thạch Phong Vân có quan hệ? Vì cái gì đã lâu như vậy, lại đột nhiên giết người? Thạch Hạo lại hỏi, Thạch Tĩnh Bạch thở nổi, lại trở nên hung hăng. Tiểu tạp chủng. Ta thế nhưng là đế đô người của Thạch gia. Ngươi dám đả thương ta. Thiên hạ đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Thạch Hạo hừ một tiếng. Lần nữa sử xuất thất khiếu tỏa tâm chỉ. Lập tức, Thạch Tĩnh Bạch lại phát ra thưởng thiên hô kêu thảm. Nói, Thạch Hạo tạm dừng xuống dưới. Thạch Tĩnh Bạch không dám tiếp tục mạnh miệng. Nói, nguyên nhân cụ thể, Thạch Phú An không cùng ta nói. Nhưng ta đoán là bởi vì Thạch Phong Vân leo lên vị trí gia chủ. Không cố kỵ nữa là mười mấy năm trước, Thạch Thiên Dương cùng Thạch Phong Vân cạnh tranh gia chủ kế thừa vị trí. Là Thạch Phong Vân dựa vào âm mưu chiến thắng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền lập tức leo lên vị trí gia chủ. Mà là chả phải đợi lão gia chủ thoái vị, thẳng đến ba năm trước đây. Hắn mới rốt cục bò lên trên gia chủ Thạch gia vị trí. Có thể yên tâm lớn mật xuất thủ, lại không người dám nói hắn cái gì. Đùng, Thạch Hạo một trường vỗ ra. Thạch Tĩnh Bạch lập tức nghẹo đầu, nằm trên mặt đất, lại không sinh mệnh khí tức. Trước lấy một tên thủ phạm chi mệnh, đãi hắn đi đế đô, lại đem Thạch Phú An, Thạch Phong Vân toàn bộ làm thịt. Còn có lúc trước những cái kia thiên vị Thạch Phong Vân người, cũng phải trả giá đắt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,